Chương 52, Trần Tứ Nương hoài nghi, phiếu đề cử tăng thêm. Chuyện kế tiếp đối với Trần Mạch đến nói không có bao nhiêu cần thiết phải chú ý, thôn trưởng treo, lưu cho hắn chỉ có cái kia không nghĩ ra một câu. Đinh Pha Y Trăng xác định đem 1 vạn kim tệ đổi lấy vì nhân dân tệ xác định. Đinh lựa chọn hoàn tất, trong vòng 1 phút tiền tiết kiệm sẽ tiến vào chỉ định tài khoản. Làm xong đây hết thảy, Trần Mạch liền đi ra cái này 10.000 là Trần Mạch phải trả Lâm Khả Hân. Dư A theo bình thường mà nói, Trần Mạch tất nhiên là muốn nhiều cho nàng một số, bởi vì cái này giả thuyết chỉ hệ cờ nhờ nờ đối với Trần Mạch giá trị vượt xa 10.000, trong đó còn bao gồm lấy Lâm Khả Hân đối Trần Mạch tân tình, nhưng là hắn đại khái rõ ràng Lâm Khả Hân là người, nếu để cho nàng càng nhiều, nàng khẳng định không muốn, cho nên tạm thời Trần Mạch trước tiên đem cái này 10.000 cho nàng, đến. Lúc đó như thế nào lại đi hồi báo nàng, cái kia ngày sau hay nói, bởi vì Trần Mạch cũng không rõ lắm, nhưng là hắn nhất định sẽ không quên mất. Trần Mạch tức là như thế, người khác đối ân tình của hắn, dù cho lại tiểu hắn cũng muốn gấp 100 lần hoàn lại, tích thủy tri ân ổn thỏa suối tuân tương báo, tương đồng, nếu là thương tổn tại hắn, vậy hắn cũng muốn gấp 100 lần hoàn trả về tới trước đó cái chỗ kia. Tiểu Duyên Thanh tú động lòng người chôn nở ở một mảnh nhỏ lùn cây bên trong, bởi vì nàng nghe Trần Mạch mà nói không chạy loạn, cũng không loạn động, cũng không đi theo người khác có bất kỳ tiếp xúc, cho nên nàng thì yên lặng trốn ở chỗ này, nhưng là nàng rất vui vẻ. Bởi vì cũng coi là theo Trần Mạch đi ra cùng với đi. Làm Tiểu Duyên nhìn đến Trần Mạch bóng người đi tới, sau đó trực tiếp liền chạy ra khỏi đến chạy hướng Trần Mạch, nhào vào trong ngực của hắn, tuy nhiên Trần Mạch mang theo mặt nạ, nhưng là nàng thì là có thể nhận ra được. Trần Mạch hơi hơi vuốt vuốt mái tóc của nàng, đi thôi, về nhà nghỉ ngơi đi. Ừm ân. Mang theo Tiểu Duyên về tới nhà trúc, gặp nàng tiếp đi, Trần Mạch tiên lặng lò gặp nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mạch cùng trước kia một dạng, thức dậy rất sớm. Tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng cũng như trước kia một dạng ra ngoài chạy một vòng, tại sắp khi về nhà hắn nghe được bên cạnh thanh âm. Trần Mạch ca ca. Trần Mạch ngừng lại, sau đó Lâm Khả Hân cũng đứng tại trước mặt hắn. Lâm Khả Hân là rất giật mình một việc, cái kia chính là nàng biết Trần Mạch nhìn không thấy, thế nhưng là nàng cũng biết Trần Mạch dù cho nhìn không thấy, nhưng là hắn thậm chí đại khái có thể làm được cùng người bình thường một dạng bên ngoài hành tẩu, thậm chí hắn không cần một cái que gỗ cũng sẽ không đụng vào đồ vật, nàng làm không rõ ràng đây là vì cái gì. Là bởi vì đối chung quanh địa hình, một ngọn cây quặng cỏ vị trí đều. Nhớ cho kỹ sao nàng chỉ có thể là như thế suy đoán. Trần Mạch ca ca, điểm tâm. Lâm Khả Hân đem làm điểm tâm đặt ở Trần Mạch trong tay. Trần Mạch tiếp tới, cũng không nói gì thêm, quen thuộc đi. Ngươi cưới xe đạp sao? Trần Mạch mi đầu hơi hơi nhăn lại sau đó hỏi. A, Lâm Khả Hân đột nhiên ý thức được cái gì, khuôn mặt nhỏ lộ ra hốt hoảng biểu lộ bởi vì sáng sớm đi ra đoán luyện nha, cưới xe đạp cùng chạy bộ đều biết. Trần Mạch nghe được giải thích của nàng cũng không có quá nhiều hoài nghi gì, sau đó từ trong túi móc ra một trương thẻ đưa tới trong tay nàng. Đây là Lâm Khả Hân kinh ngạc nhìn lấy Trần Mạch. Trả lại ngươi giả thuyết chia hệ cờ nhờ nợ tiền. Lâm Khả Hân nhàn nhạt cười cười, sau đó lại giao cho Trần Mạch, nói ra, không dùng á. Trần Mạch hơi hơi lắc đầu, sau đó nắm tay của nàng, để tay của nàng đem thẻ nắm chặt, sau đó nói, trước đó xác thực không có tiền, bất quá 2 ngày trước ở trong game tuân ra một trang bị bán, kiếm lời không ít tiền. Thật đi nghe được Trần Mạch, Lâm Khả Hân là vui vẻ nhưng là đồng thời lại có một loại cảm giác mất mát hiện lên đi ra. Hắn kiếm lời không ít tiền, có phải hay không nói chẳng phải cần chính mình nữa nha. Trần Mạch nhẹ gật đầu, cho nên cái này người thu. Tốt ra Lâm Khả Hân cũng không có quá nhiều giả mồm, nàng cũng rõ ràng Trần Mạch là người, nếu như không phải thực sự không thể làm gì, hắn như thế nào lại tiếp nhận người khác khẳng khái mở hầu bao đâu. Người có đang chơi cái trò chơi này sao? Trần Mạch hỏi một câu. A, có đang chơi. Ngươi ID cho ta, đến lúc đó theo ngươi cùng một chỗ. Nói thật, Trần Mạch thẳng muốn nhìn một chút Lâm Khả Hân cái nha đầu này. A, Lâm Khả Hân kỳ thực là không có tiền mua trò chơi chia hệ cơ nhờ nờ, cho nên nàng căn bản không có chơi. Nói chơi chỉ là bởi vì hiện tại là toàn dân giả lập thời đại, nàng cái tuổi này không chơi là sẽ khiến Trần Mạch một số hoài nghi, nàng không muốn để cho Trần Mạch biết, chí ít hiện tại không muốn, bất quá bây giờ Trần Mạch đem tiền cho nàng, nàng hiện tại liền có thể đi mua giả thuyết chiếc nhẫn. Sau đó liền có thể cùng Trần Mạch cùng nhau chơi đùa, suy nghĩ một chút thật vô cùng kích động vốn. Đang coi là chí ít sau 3 tháng mới có thể đây này. Bây giờ còn chưa rời Tân Thủ Thôn, cũng không gặp được, đợi đến ra Tân Thủ Thôn, Khả Hân đi tìm Trần Mạch đại ca. Lâm Khả Hân thanh tú động lòng người nói. Trần Mạch khẽ gật đầu, xác thực cũng sẽ không hoài nghi gì. Khả Hân đưa Trần Mạch đại ca về nhà đi. Lâm Khả Hân nói ra. Không cần, ta có thể trở về, ngươi đi đoán luyện đi. Cái kia tốt ra tùy theo Trần Mạch đi ra, Lâm Khả Hân nhìn lấy Trần Mạch bóng người, thật là thật giống như hắn có thể nhìn đến chung quanh một ngọn cây quặng cỏ mở dạng, căn bản sẽ không đụng đến bất kỳ vật gì, Khoa trương nhất chính là, Lâm Khả Hân nhìn đến Trần Mạch trước mặt có người cùng hắn đối diện đi tới, thậm chí là Trần Mạch đi đầu né tránh nàng miệng nhỏ khẽ nhếch. Một sát na kia nàng thậm chí cảm thấy đến Trần Mạch ánh mắt không có vấn đề, thế nhưng là không có vấn đề, làm sao có. Thể Lâm Khả Hân một mực xa xa đi theo Trần Mạch nhìn hắn về tới trong nhà, sau đó mới cơi xe đạp đi làm. Hôm nay nàng liền muốn đi mua giả thuyết trịa hệ cờ nhờ nở Trần Mạch về đến trong nhà, đã ăn xong Lâm Khả Hân tự mình làm bữa sáng, sau đó liền đeo lên giả thuyết trịa hệ cờ nhờ nở đăng nhập vào trò chơi. Đinh Hoan nên tiến vào Thiên Lâm. Mở to mắt, chính là tại cái kia trong rừng trúc, Trần Mạch thấy được nhà trúc bên ngoài hai cái tịnh lệ bóng người ở nơi đó phản đảm cái gì, chính là Tiểu Duyên còn có Trần Tứ Nương. Trần Mạch đi ra ngoài đại ca ca. Tiểu Duyên nhìn đến Trần Mạch sau đó vui vẻ chạy tới. Trần Tứ Nương nhìn về phía bọn họ. Cái này Trần Mạch vờ ơ y ma cùng cái này hai ách chi nữ quan hệ như thế đành phải, thậm chí nàng nhìn thấy Tiểu Duyên thủ chảo lấy Trần Mạch. Hắn không sợ nguyền rủa sao vẫn là nói, hắn đã bị nguyền rủa, thậm chí đã bỏ đi trị liệu sao không thể nào như thế có lẽ sẽ chỉ làm nguyền rủa làm sâu sắc. Trần Tứ Nương. Trần Mạch lôi kéo Tiểu Duyên đi tới trước mặt nàng. Trần Tứ Nương nói ra, trong lúc rảnh rỗi, cho nha đầu này đưa điểm thực vật. Trần Tứ Nương nhìn một chút nhà trúc bên ngoài trên bàn thực vật. Đa tạ Trần Tứ Nương. Trần Mạch nói một tiếng. Đại ca ca cho. Tiểu Duyên thanh tú động lòng người đưa cho Trần Mạch một cái đại đùi gà. Trần Mạch cười tiếp tới, vừa tốt độ đói giảm xuống tương đối nhiều, cũng đúng là cần bổ sung một chút thực vật. Vậy bên ngoài vì sao thiếu một đóa lam diêm hoa? Trần Tứ Nương đến một lần thời điểm liền chú ý tới điểm này, sau đó hỏi thăm Trần Mạch. Lấy đi dùng. Dung hồi tưởng lại tối hôm qua thôn trưởng đình viện phát sinh kịch liệt nổ tung, thôn trưởng vẫn lạc, sẽ hay không cùng Trần Mạch có quan hệ gì đâu.